Tận thế nhạc viên, chương 1989, đạo sư dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 9 cục ngay từ đầu. Lâm Tam Tửu liền một cách tự nhiên buông lỏng ra đặt ý thức lực hạ thạch cao khối vụn. Bởi vì nàng phải phối hợp phó bản quy tắc, đem chơi trốn tìm chơi tiếp tục. Cho nên đương nhiên muốn buông ra ý thức lực. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu một bên đếm xem, một bên cơ hồ khó có thể áp chế lại trong lòng lo âu. Chỉ cần chơi trốn tìm ngay từ đầu, nàng liền sẽ không tự chủ được tuân thủ, phối hợp phó bản quy tắc. Như vậy nàng còn thế nào tìm ra rời đi phó bản sinh lộ? Hướng canh cổng lão đầu miêu tả, chơi trốn tìm, phó bản người, đến cùng là như thế nào đi ra ngoài? Đình viện bên trong nhất định còn cất giấu cái nào đó nàng tạm thời còn không có phát hiện quy luật. Hoặc là quan khiếu, nếu như người khác có thể nhìn ra, nàng khẳng định cũng có thể nhìn ra. Lâm Tam Tửu có lẽ không tính túc trí đa mưu, lại đừng có một loại viễn siêu thường nhân, gần như không thể nói lý bất khuất, bởi vì ý thức lực không đủ. Không thể đồng thời bắt giữ khối vụn cùng mở ra bắt trước ngụy trang. Tại kế tiếp mấy cục bên trong, nàng một bên tận lực khôi phục ý thức lực, một bên đem có thể nghĩ đến biện pháp đều thử một lần. Theo thay thế mục tiêu pho tượng bên trong tìm kiếm quy luật. Dùng mấy loại thủ đoạn công kích pho tượng, động tay chân ngăn cản qua pho tượng phục hồi như cũ. Gọi họa sĩ đem đá vụn cao khối hấp dẫn vào vải vẽ bên trong. Ở các loại biện pháp không một có hiệu quả tình huống hả? Nàng thậm chí còn ôm, không thử ngu sao mà không thử. Tâm thái, tìm một khối lớn ga giường, đem tiểu hài pho tượng cùng đính thủy âm nữ pho tượng đầu cấp bọc lại. Nói không chừng như vậy vừa đến, bọn chúng liền nhìn không thấy đây. Lại nói, làm bao ga trải giường khối vụn tại mặt đất bên trên lăn qua lăn lại thời điểm. Chẳng phải một chút có thể nhìn ra bọn chúng thuộc về người nào sao? Ai cũng không thể nói nàng không đủ chấp nhất. Phát hiện ga giường bị không biết như thế nào ném trên mặt đất lúc sau, nàng lại cầm lên họa sĩ dụng cụ vẽ tranh. Tại thạch cao pho tượng trên người thoa khắp thuốc màu. Đợi đến thứ 13 cục kết thúc lúc, liền tiểu hài pho tượng đều giống như rốt cuộc không chịu nổi. Ngươi đừng lại làm này đó vô dụng thủ đoạn. Ngươi không nhìn ra được sao? Bằng môn tả đạo biện pháp đều là sẽ không quản dùng. Luôn luôn cười hì hì, bắt người làm vui đùa bình thường đối đãi tiểu hài pho tượng. Lúc này thế nhưng sinh ra lại phiền vừa giận dấu hiệu. Đây cũng là khó tránh khỏi. Dù sao tại nửa phút trước đó, nó trên người còn bị họa đến loạn thất bát tao, bị thuốc màu, ga giường, hỏa lực, búa đều đến thăm qua một lần, có thể rất hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở chỗ này. Thật muốn cảm tạ nó làm phó bản sinh vật thân phận. Ta đã nói rồi, đây là một cái chơi trốn tìm trò chơi. Tiểu hài pho tượng quát, ngươi liền hảo hảo chơi chơi trốn tìm, ngươi làm như vậy nhiều hoa văn. Không có một cái là cùng chơi trốn tìm có quan hệ a. Tịnh làm chút nhàm chán chuyện. Bị phó bản sinh vật như vậy giáo huấn, còn thật sự là lần đầu. Bị trừ đi 50. Thể lực Lâm Tam Tửu ngồi tại mặt đất bên trên hơi hơi thở hào hền. Chính mình cũng nhanh nở nụ cười khổ. Nàng quả thực có cái hoài nghi. Nếu không phải chính mình còn không tìm được rời đi phó bản biện pháp, không thể đi, chỉ sợ này tiểu hài pho tượng đều phải cho chính mình cung đưa ra ngoài. A, nơi xa đạo sư lại kêu một tiếng. Ta đã biết, Lâm Tam Tửu bá hướng hắn nghiêng đầu qua. Ngươi có biện pháp, chơi trốn tìm a. Đạo sư kích động thẳng tại cầu bên trên xoay quanh. Nói, nó vừa rồi kia vài câu lời nói thực có thâm ý, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cùng chơi trốn tìm, không quan hệ sự tình, làm cũng vô dụng, kia chính là nói, rời đi biện pháp, khẳng định cùng chơi trốn tìm có quan hệ. Đúng hay không, ngươi không muốn dẫn dắt ta? mới vừa từ một ván chơi trốn tìm bên trong ra tới Lâm Tam Tửu. Biết rõ chính mình thời gian không nhiều, cả giận nói, ngươi liền nói cho ta đáp án. Đạo sư hai tay một đám, nói, ta liền là phụ trách dẫn dắt khích lệ ngươi nha. Ta cũng không biết đáp án, dù sao ta chỉ làm nhân sinh đạo sư, chỉ có thể cho ngươi chỉ điểm phương hướng, không thể thay ngươi sinh hoạt. Cần ngươi làm gì? Lâm Tam Tửu nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, tiểu hài pho tượng giống như cũng điều chỉnh xong cảm xúc. Vừa cười một tiếng, tuyên bố, thứ 14 cục bắt đầu. Số ngươi cũng may, ván này ngươi mục tiêu lại là đuôi cá nam pho tượng. Còn tốt, ngoại trừ hao chút ý thức lực, chí ít nàng sẽ không bị khấu thể lực. Lâm Tam Tửu tận lực trì hoãn thời gian, muốn mượn tìm kiếm nhiều cơ hội khôi phục một chút thể lực cùng ý thức lực. Chầm chập từng bước một đi hướng đình viện một đầu khác đuôi cá nam pho tượng. Cùng chơi trốn tìm có quan hệ, cùng chơi trốn tìm có quan hệ sự tình, không phải liền là một cái dấu. Một cái tìm sao, còn có cái gì, giấu, cùng, tìm, quả thực là nhất không khó khăn bộ phận. Nàng đi đến lâu thân đồng dạng thô to đuôi cá phía trước. Ngừng chân, đuôi cá nam pho tượng trốn tại một cây cột sau, nhưng kia cây cột chỉ có thể giấu ở nó tay bên trong trường mâu. Nếu như không phải vây tại phó bản bên trong, này một màn giản làm cho người ta buồn cười. Cái này cũng gọi dấu. Lâm Tam Tửu mở ra ý thức lực, đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nó vừa vỡ, lập tức liền có thể bao trùm một bao đá vụn cao. Nhưng nàng tại sắp hô lên, tìm được, trước đó, lại dừng lại, đúng thế, cái này cũng gọi dấu. Chơi trốn tìm, không phải liền là muốn giấu tới sao? Này năm tòa pho tượng, cái nào là chân chính giấu đi. Nàng chậm rãi quay đầu đi, đối mặt cùng cây cối bên trong dò ra tới kia một chương tiểu hài pho tượng gương mặt. Nếu như bọn chúng không tính giấu lên tới, như vậy nàng đến giờ này khắc này làm ra hết thảy, làm sao có thể gọi là tìm? Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng tại chỗ, bất chi bất giác hiện cả người nổi da gà lên. Tiểu hài pho tượng sở tuyên bố mục tiêu, nàng coi như tìm được, cũng nhiều lắm thì một cái không giữ thể lực trị hậu quả. Đối khắp cả phó bản trò chơi vận hành tới nói, không có bất kỳ cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Bản thân cái này, không liền có chút kỳ quái sao? Nếu như nói, còn có khác một mục tiêu, một cái chân chính mục tiêu. Không chỉ có theo vật lý phương diện thượng giấu đi lên, thậm chí theo quy tắc trò chơi bên trong cũng ẩn thân lời nói. Một cái chân chính, giấu tới, đồ vật, nàng một vòng mà đem đình viện tỉ mỉ nhìn sang. Hồ nước, cây cột, rừng cây, bồn hoa, nàng cũng không biết chính mình tại tìm cái gì, nhưng là Lâm Tam Tửu có một loại cảm giác, nàng sẽ tìm được. Hoặc là chính xác cách nói hẳn là, nàng biết chính mình sẽ tìm không thấy. Uy, người kéo quá lâu a. Tiểu hài pho tượng theo rừng cây bên trong lên tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng, có thể mượn này một cơ hội khôi phục thể lực. Cơ hồ là cùng một thời khắc, chính tại đảo mắt đình viện Lâm Tam Tửu toàn thân run lên. Trong lòng hiện lên hai chữ. Quả nhiên, ta chỉ lại cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nếu như ngươi còn không, này một lần không đợi nó nói xong, Lâm Tam Tửu liền bỗng nhiên có động tác, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó một cái vội xông, dựa vào thế xông dưới chân đạp một cái, toàn bộ người đằng không mà lên, phiên nhảy lên cây cột, nàng như cái mèo tựa như, hai chân tại cây cột đỉnh bên trên vững vàng lạc trụ. Ngươi đừng vội a, đứng được cao một chút. Tương đối dễ dàng ta tìm, đúng không? Tại thiếu một nửa thể lực lúc sau, như vậy một cái động tác đơn giản, cũng gọi nàng sinh ra thở dốc. Nàng chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, chỉ cần có thể làm nàng chân chính tìm một lần là đủ rồi. nếu như ta còn không có tìm được mục tiêu, ngươi liền đem ta thời gian cấp chặt đứt, cái này cũng không công bằng, đúng hay không? Tiểu hài pho tượng trầm mặc một hồi, phảng phất cân nhắc cái gì tựa như, hỏi, ngươi còn không có tìm được. Nó ngữ khí, tựa như là lại muốn xác nhận cái gì, lại không nguyện ý vô ý theo chính mình miệng bên trong tiết lộ tin tức. Không có, Lâm Tam Tửu cơ hồ sắp cười. Kia, vậy ngươi cũng không thể hoa quá dài thời gian. Tiểu hài pho tượng rất chần chờ nói. 30 giây, ta chỉ cho ngươi 30 giây, liền một hơi thời gian cũng không lãng phí. Nó tiếng nói này còn không rơi xuống, Lâm Tam Tửu lại bắt đầu tìm kiếm. Nàng nhắm mắt lại, mắt thường có thể làm cho nàng thấy rõ ràng thạch cao pho tượng lớn nhỏ phân chia. Thế nhưng là, trọng lượng, hoặc là nói, đối với áp nhập không gian lúc tạo thành, sụp đổ, tồn tại cảm, cũng chỉ có dựa vào theo hắc trạch kỵ chỗ ấy học được biện pháp. Đình viện phó bản bên trong không gian, phảng phất tại kia một khắc, liền bỗng nhiên sinh ra từng chiếc sợi cùng đường cong, răng khắp nơi, bện hiện ra bố màng bình thường tính chất, hết thảy pho tượng, bao quát nàng chính mình, đều chính đặt ở này một chương màng bên trên, theo bọn họ lớn nhỏ, trọng lượng, chất lượng, sâu cạn không đồng nhất vặn vẹo không gian. Tại thứ 25 giây thời điểm, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng mở mắt. Ta tìm được, nàng thấp giọng nói, nguyên lai tại nơi này đâu. Một câu nói chi gian, có ba chuyện là đồng thời phát sinh. Dầu dậm đuôi cá nam pho tượng giữa không trung bên trong bỗng nhiên vỡ vụn. Lâm Tam Tửu thả người theo cây cột đỉnh nhào đi ra ngoài. Nàng dùng ra chính mình hết thảy ý thức lực, đưa nó tận khả năng cửa hàng mở được bầu trời bên trong một chương buồm. Theo tật hoa qua bầu trời Lâm Tam Tửu sau lưng, mạn dương lên ai cũng nhìn không thấy một phiến rộng lớn lưới đánh cá. Cùng nàng cùng nhau vẽ ra một đạo đường vòng cung, chính từ giữa không trung rầm rầm vỡ vụn đá vụn cao khối. Phảng phất là vội vàng không kịp chuẩn bị bầy cá, bị lưới đánh cá cấp bắt giữ lấy một mảng lớn, bao bọc kia một lưới lớn không ngừng lăn lộn bay nhảy đá vụn cao khối. Lâm Tam Tửu rơi vào mặt đất bên trên, lúc này đình viện mặt đất bên trên đã lần nữa sạch sẽ, không thấy một phiến thạch cao. Pho tượng trao đổi bề ngoài tốc độ còn là cùng lúc trước đồng dạng nhanh, chỉ là đối với hiện tại Lâm Tam Tửu tới nói đã dâu ria. Nàng dương mắt vừa nhìn, phát hiện cùng dâu dậm đuôi cá nam pho tượng thay đổi bề ngoài là sách lãng hoa nữ pho tượng. Đuôi cá nam pho tượng tay bên trong trường mâu hiện giờ chỉ còn lại một cái nhọn, còn lại thạch cao tất cả đều tại nàng ý thức lực trong lưới, nhưng trừ cái đó ra, toàn bộ đình viện thoạt nhìn vẫn cùng trước đó đồng dạng, không có bất kỳ cái gì muốn ý chấm dứt. Như thế nào chuyện, như thế nào không có biến hóa, rõ ràng hết thảy đều theo chiếu kế hoạch tới, chẳng lẽ là bởi vì nàng không có tìm toàn nguyên nhân sao? Hảo hảo, ngươi vừa tìm được, chính đương nàng lòng tràn đầy không hiểu chút nào thời điểm. Chỉ nghe tiểu hài pho tượng vội vàng nói, này cục ta không giữ ngươi thể lực, chúng ta tiếp tục ván kế tiếp. Một đạo quang đánh vào Lâm Tam Tửu đầu bên trong, là, quang bắt lấy không đủ, chơi trốn tìm còn có một bước cuối cùng a. Mắt thấy tiểu hài pho tượng lập tức liền muốn tuyên bố ván kế tiếp bắt đầu. Lâm Tam Tửu lập tức đánh gãy nó, đừng có gấp a. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm nó, cười nói, ta quyết định nghỉ ngơi 5 điểm đồng hồ. Tiểu hài pho tượng yên tĩnh trở lại. Hiện tại liền muốn nghỉ ngơi, nó bỗng nhiên như là một lòng vì Lâm Tam Tửu suy nghĩ tựa như. Nói, ta nói qua sao, ngươi có thể điệt ra 5 điểm đồng hồ, không bằng tiếp tục chơi tiếp tục, lại một hơi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ thật tốt. Không được, Lâm Tam Tửu chậm rãi nói, ta hiện tại liền cần này 5 điểm đồng hồ, làm cái tuyên bố, bởi vì ta đã bắt lấy chơi trốn tìm chân chính mục tiêu. Nói lên tiểu học, lúc cấp đồng học kể chuyện xưa, ta mấy năm trước cùng kia vị nghe ta chuyện xưa tiểu học đồng học gặp mặt lúc. Nàng nói với ta, nàng đến hiện tại đều có cái bóng, nhưng mà ta đã không nhớ rõ ta nói cái gì chuyện xưa. Cho nàng lưu lại như vậy nhiều năm cái bóng, cho nên giống như cũng không có gì có thể ghen tị. Bản chương xong, cách chương.